phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, đệ 549 trang. Trước sau không có phản ứng, bọn họ hắc y thủ vệ bỗng nhiên nói: "Nguyệt người, vẫn là như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp hảo sao? Tự nhận là mỹ lệ cao quý thần minh." Từ Thỏ không chút hoang mang: "Cái này sao? Chỉ có màn hình trước chân chính Nguyệt nhân tài đã biết. Chúng ta sao? Chỉ là chút không xứng chức diễn viên." Đại khái là những lời này không ở thủ vệ AI phán đoán trong phạm vi, hắn lâm vào trầm mặc, nói cũng kỳ quái. Dựa theo Vân Đài dĩ vãng tiêu chuẩn, những lời này khẳng định muốn gặp hệ thống cảnh cáo. Nhưng mà lần này nói xong lại lặng ngắt như tờ, ở đây chủ bá nhóm đều cảm thấy không thích hợp. Lại cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, mặc một khó được mở miệng. Nhìn trước mắt hư vô ngoại tinh cảnh sắc tự mình lẩm bẩm: "Chạy đi, cũng khá tốt." Hắc y thủ vệ một lần nữa bị kích hoạt, khinh thường mà nói: "Ngươi cũng không phải là cái thứ nhất có cách nghĩ như vậy, Nguyệt người. Hẳn là cũng không phải cuối cùng một cái." Từ Thỏ nói tiếp: "Xem ra bá tức đối chính mình an bảo hệ thống thực tự tin." Hắc y thủ vệ ở mặt nạ sau buồn cười, rõ ràng không có hảo ý. Lại không đem lời nói thẳng, này phúc dáng vẻ đắc ý. Khó tránh khỏi lệnh ở đây chủ bá đều có loại điềm xấu dự cảm, sao quả. Không, này, nhiên, rốt cuộc bị đưa tới, sinh hoạt khu, chủ bá nhóm hoàn toàn mắt choáng váng. Bởi vì nơi này liền nhất đơn sơ ký túc xá đều không phải. Mà là một cái thuần trắng, cực giản, công nghệ cao, dị thường nghiêm mật bồi dưỡng thương kho hàng. Không đếm được mỹ lệ nguyệt người đều bị ngâm mình ở một dương dinh dưỡng chất lỏng. Trôi nổi như thiên sứ thi thể. Trở nên không hề hay biết, bổn ở trong lồng xoa tay hầm hè nở bông tơ cũng trợn mắt há hốc mồm. Thói quen tính mà xin giúp đỡ La Hy. Lão đại, vậy phải làm sao bây giờ? Thoạt nhìn một khi đi vào chính là trò chơi kết thúc dấu hiệu A. Lục Yến đối chính mình cái này cùng trận doanh đồng bạn rất bất mãn. Âm thầm mắt lạnh mà vội vàng tháo rỡ lồng sắt, hắc y thủ vệ nhóm lại hoàn toàn không để bụng. Chỉ lo trong tay công tác. La Hy đầu óc gió lốc một lát. Phán đoán nói: "Đừng quên, Đan Vân là bởi vì phản kháng mới bị loại trừ, chẳng lẽ kế hoạch không cho chúng ta phản kháng? Đều biến thành thịt heo còn không thể phản kháng." Từ Thỏ nhịn không được một cái đại xem thường. Thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Chương 227 ngồi chờ chết, này đối chủ bá nhóm là nhất xa lạ lựa chọn. Cũng là quen thuộc nhất lựa chọn, bọn họ ở Vân Đài dẫy dụa ngắn ngủn cả đời. Lại dẫy dụa không ra làm người ngoạn vật số mệnh. Giờ phút này cũng thế, cho nên tuy rằng La Hy phân tích rất có thể là chính xác. Nhưng thật liền như vậy thản nhiên tiếp thu bị ném vào quan tài, cũng thực sự lệnh nhân vi khó, hạt. Tía Tô Ngạn oán giận nói: "Vị diện bắt đầu sau lãng phí nhiều như vậy thời gian. Thật bị đương đồ hộp trang hảo. Liền có cơ hội thắng đến khế ước." Tôn Tu Nhã hừ nói: "Đương nhiên không phải. Mặc kệ sớm bị loại trừ vãn bị loại trừ. Không thể hoàn thành vị diện chi chủ tâm nguyện người đều là pháo hôi. Trần ngàn đèn không nghĩ. Tham dự vô vị thảo luận. Chạy nhanh đi theo NPC ngắt lời. Uy uy, thủ vệ đại ca. Không phải nói đến tu ân bá tước trong hoa viên, tổng có thể hưởng mấy năm thanh phúc sao? Hiện tại liền như vậy đối đãi với chúng ta, cùng đem chúng ta giết có cái gì khác nhau à?" Từ Thỏ quấy rối. "Đúng vậy, nếu chúng ta tâm tình không tốt, thịt cũng không thơm." Hắc y thủ vệ không mừng không giận: "Không cần lo lắng, dinh dưỡng thương có thể liên tiếp giả thuyết internet, ở hư cấu trong thế giới hưởng phúc cũng là giống nhau. Còn thiếu lãng phí một chút hiện thực tài nguyên." Từ Thỏ ngẩn người. "Phun tào, thật đủ biến thái." Hắc y thủ vệ như là nghe được thiên đại chê cười. "Cái này hảo biện pháp, không phải các người nguyệt người phát minh sao? Đang ngồi nguyệt mọi người đương nhiên vô tội." Nghe vậy lại cũng nói không nên lời cái gì rảo biện chi từ, tại đây nói lời nói ngắn ngủn công phu. Hắc y thủ vệ đã mở ra 11 vị chủ bá lồng sắt. bắt đầu từng cái tháo dỡ trói buộc bọn họ chỉ bạc. Cái thứ nhất được đến tự do Kiều Hơi Dương ở chỉ bạc bị rút ra khoảnh khắc, phát ra ăn đau kêu rên, nhưng lập tức lại bị thủ vệ giá khởi, mạnh mẽ hướng một loạt mở ra dinh dưỡng thương kéo đi, sắp bị quan trụ mà mất đi hoạt động tự do sợ. Hãy không khỏi đánh úp lại, Kiều Hơi Dương bỗng nhiên hô thanh. Ta đảo phải thử một chút, phản kháng đến tột cùng sẽ như thế nào. Dứt lời nàng đột nhiên tránh thoát khai hắc y thủ vệ. Xoay người đá đảo bên trái cái kia đồng thời. Lại trực tiếp đem bên phải cái kia phát gục trên mặt đất, mặt khác chủ bá còn bị trói buộc. Trong lúc nhất thời vô pháp hỗ trợ, cũng không dám hỗ trợ, Kiều Hơi Dương thể lực ở tiền thủ chung không tính xuất chúng. Không ngờ đối với đãi thủ vệ còn không thành vấn đề, tư đánh chi gian. Nàng thế nhưng hung hăng đem kia thủ vệ mặt nạ túm khai ra ngoài mọi người dự kiến chính là. Mặt nạ dưới vẫn chưa cất giấu cái gì trường động vật đầu quái vật. Mà hoàn toàn là thuộc về nhân loại bình thường. Phổ phổ thông thông một khuôn mặt thực đáng tiếc. Bị nàng dẫn đầu đá đảo thủ vệ không có lại cấp bất luận cái gì cơ hội. Khẩn trương mà bưng lên súng laser. Trực tiếp bắn thủng Kiều Hơi Dương đầu, cái này ở vòng bán kết chung không hề mắt sáng biểu hiện nữ. Hai tử, lại một lần ngã xuống tử vong bóng ma chung, thông chi quảng bá vẫn như cũ tới kịp thời. Chủ bá Kiều Hơi Dương bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi. Trường còn thừa 7 giờ 13 phân. Trò chơi tiếp tục, La Hy vẫn chưa nhân mất đi một cái đồng đội mà sốt ruột. Ngược lại thổi tiếng huýt sáo. Như ở khoe ra chính mình phán đoán chuẩn xác, Bạch Khởi cười hì hì. Xem ra lão đại nói đúng a, chúng ta vẫn là làm từng bước mà đến đây đi, Trần Ngàn Đèn nhịn không được phản bác. Xin lỗi, ta không như vậy cho rằng, một khi vào dinh dưỡng thương liền mất đi hành động quyền tự chủ. Đến lúc đó mặc kệ có cái gì ý tưởng, đều sẽ không lại có hành động cơ hội, hắn người này ở phía trước rất nhiều vị diện chung đều là khí. Định thần nhàn quấy đục thủy nhân vật, hiện tại thế nhưng bắt đầu chủ động biểu đạt phán đoán. Xem ra là lộ ra tới gần trò chơi kết thúc nôn nóng, bên cạnh lồng sắt ứng hành trình không có chào. Phúng, chỉ là hỏi, cho nên đâu, giống Kiều Hơi Dương giống nhau anh dũng hy sinh. Ứng hành trình không trả lời đi lên, đích xác. Bất luận cái gì phản kháng hành vi đổi lấy đều là không cho dãy giụa không gian tử vong, trước sau. Ở quan sát cùng suy tư Tây Vũ nhìn Kiều Hơi Dương bị nâng đi thi thể. Cùng với kia hai cái tức muốn hộc máu thủ vệ. Lại nhìn trầm mặc vô ngữ mặc một. Nhỏ giọng kết luận. Muốn đoàn kết. Hết chương.